Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tại tư gia, một tiểu thư mặc đồ thương hiệu Chanel mới nhất đang ngồi trên ghế salon, ân cần quan tâm đến Tư lão thái thái. Trong miệng lanh lợi quan tâm nói: "Bà nội, trong khoảng thời gian này cựu ca đều không có ở nhà, thấm du sợ bà buồn nên cố ý qua đây trò chuyện với bà." Trong tay lão thái thái cầm một chuỗi Phật châu, mặt không đổi sắc, gật đầu đáp: "Ừ, cháu có lòng. Bất quá bà cũng không cần được người khác chăm sóc, cháu chăm sóc kỹ bản thân là tốt rồi." Thấm du vội vàng phụ họa nói: "Bà nội có ý gì vậy? Thật ra thì theo như lời bà nội, loại chuyện này cháu cũng không tới phiên để cháu làm mới đúng. Chẳng qua là..." Thấm du cố ý dừng tiếng nói lại, nhìn lão thái thái một cái, nghe sau đó mới tiếp tục mở miệng nói: "Cháu nghe nói người kia của cựu ca lần này cũng đi theo cựu ca. Cựu ca không có ở đây, chị Nhược Hy lại phải bận rộn chuyện công ty. Thiệt tình là cháu đã nghĩ hết cách, cho nên cháu mới tới đây một chuyến. Bà nội cũng đừng ghét bỏ cháu nha." Lão thái thái nghe vậy, chuyển động tay nắm trên Phật châu cũng dừng lại một chút. "Cháu nói oản oản, đi theo tiểu cựu cùng đến nước B sao?" "Đúng vậy ạ. Bà nội, bà còn không biết sao? Hay là cháu nhiều lời rồi?" Thấm du một bộ vẻ mặt phát hiện tự mình nói sai đáp: "Oản oản, làm sao lại đi cùng theo tiểu cựu được?" Lão thái thái hỏi. "Chuyện này..." Theo lão thái thái truy hỏi, thấm du vẻ mặt biểu tình khổ sở mà mở miệng nói: "Đại khái là Diệp tiểu thư cùng cựu ca tình cảm quá tốt, không nỡ để cựu ca rời đi. Nghe nói buổi sáng náo loạn thật lâu, còn nói thân thể của mình không được thoải mái. Sau đó còn nói gặp phải ác mộng, nằm mơ thấy cựu ca lần này đi gặp phải nguy hiểm, làm sao cũng không chịu để cho cựu ca đi. Cựu ca không còn cách nào khác, cho nên phải mang cô ấy đi cùng." Lão thái thái nghe nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh nhất thời, không dễ dàng phát giác âm trầm ở trên vài phần. Nhất là lúc nghe được một câu kia: "Cựu ca chuyến này đi gặp phải nguy hiểm." Từ lão thái thái đối với những chuyện như vậy tương đối có kiêng kỵ, cho dù là thuận miệng nói ra không khỏi có chút không thoải mái. Chỉ vì để cho tiểu cựu ở lại với mình nên có thể tùy tiện đem những lời như vậy nói ra khỏi miệng sao? Lão thái thái nhắm mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, không suy nghĩ được chín chắn. Người ngoài chỉ biết tiểu cựu là người ở vị trí tôn quý, cũng cao cao tại thượng, cũng không biết cháu bà đi tới bước này của ngày hôm nay rốt cục ngậm bao nhiêu cay đắng. Thậm chí bây giờ cũng chỉ là ngoài mặt bình thản, bên ngoài đối với nội bộ tư gia có bao nhiêu nguy cơ giấu giếm tiềm ẩn cơ chứ? Có biết bao nhiêu người đi theo dõi tiểu cựu, những người đó bất cứ lúc nào chỉ chờ lấy cơ hội cháu bà có một chút sơ hở thì sẽ nhào lên mà cắn xé, muốn đưa Tư Dạ Hàn vào chỗ chết. Những người đó không bao giờ có thể xem thường được. Cháu trai của bà từ nhỏ đến lớn ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, cơ hồ chưa từng có được bất kỳ niềm vui nào đáng lẽ nên thuộc về mình. Vô luận cô gái kia có quá khứ như thế nào, điều kiện và gia cảnh làm sao, chỉ cần cô ấy có thể để cho tiểu cựu vui vẻ, bà liền có thể chịu đựng hết thảy mọi chuyện không tốt có liên quan đến Oản Oản. Nhưng bây giờ bà cũng không khỏi không vì tương lai của cháu mình mà lo âu. Nếu như để cho một cô gái như vậy làm vị trí của nữ chủ nhân tư gia, tương lai của tiểu cựu sẽ gặp không ít khó khăn. Bà cũng đã đến độ tuổi này rồi, còn có thể ở bên cạnh tiểu cựu được mấy năm nữa chứ? Nếu chỉ là một gia đình cùng điều kiện không tốt thì tự bản thân mình thông minh hiền hậu, ngược lại cũng có thể đền bù chỉ sợ là người vợ tương lai mà bà hài lòng nhất cho cháu mình vẫn là Nhược Hy. Nếu có Nhược Hy ở bên cạnh Tiểu Cựu trợ giúp, sau khi bà trăm tuổi nằm xuống cũng có thể an tâm. Bất đắc dĩ chính là Tiểu Cựu đối với Nhược Hy ở phương diện kia không một chút tình cảm. Có lẽ chờ Tiểu Cựu trở về, bà cũng nên cùng cháu mình nói chuyện một chút mới được. Tại nước B, máy bay tư nhân vững vàng đậu ở trên bãi dành riêng cho máy bay. Đoàn người di chuyển về khách sạn, tối nay chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nước B bây giờ chính trị không yên, bọn người Tư Dạ Hàn thực sự muốn đến địa điểm cần bàn chuyện, nhưng cũng không thể dùng máy bay được, chỉ có thể tự mình đi xe thôi. Toàn bộ hành trình cần thời gian là 3 ngày. Suốt 3 ngày đều ở trên đường, điều kiện đường đi vào nơi đó cũng không có cách nào đảm bảo được độ an toàn. Nhưng dù sao, mỗi người trong bọn họ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng nếu mang theo một cô gái chân yếu tay mềm như Diệp Oản Oản lại là một chuyện khác. Điều này làm cho trong lòng mọi người khó tránh khỏi nhiều bất mãn. Dù sao, lần đàm phán này là vô cùng quan trọng, không cho phép có một chút nào không may xảy ra. Đến khách sạn, Tư Dạ Hàn liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Diệp Oản Oản tay chống cằm lên, nằm ở bên cạnh bàn làm việc của anh rồi nói: công tác, chỉ biết công tác. Anh có phải nhìn máy tính so với em còn đẹp hơn không? Tay của Tư Dạ Hàn vẫn gõ bàn phím không ngừng. Ánh mắt nhìn qua Oản Oản một cái, nghe sau đó hơi nghiêng nghiêng đầu tại gò má của cô, thân mật mà hôn xuống một cái, coi như là lời trấn an. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối hơn. Anh lại muốn dùng biện pháp qua loa lấy lệ như vậy để đuổi cô sao? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản nghiêm túc nhìn chằm chằm anh mà nói: em muốn một nụ hôn sâu 3 phút cơ. Động tác tay của Tư Dạ Hàn rốt cục cũng dừng lại. Trong mắt anh phảng phất nửa tỉnh nóng bỏng, nhìn chằm chằm cái cô gái nhỏ đang ở bên cạnh của mình, sau đó mở miệng nói: chờ anh làm xong đã. Diệp Oản Oản, chờ em gái nhà anh ý. Diệp Oản Oản quả thực là hỏng mất. Vì muốn đẻ cho anh có thể nghỉ ngơi một chút, cô đã điều mạng của mình rồi đó, có được không? Kết quả là người này lại cho cô một câu trả lời, quả thực làm cho cô muốn hộc máu mà. Cái tên này liều mạng như vậy rốt cục là vì cái gì đây? Cô có một cảm giác, hình như sau lưng Tư Dạ Hàn là hẳn có cái gì đó đang đuổi theo anh vậy. Ngày hôm đó không có cách nào qua rồi. Diệp Oản Oản cảm giác mình đợi tiếp nữa có thể bị tức mà chết, vì vậy cô thở phì phì chạy ra khỏi căn phòng. Cô tại sao phải tức giận? Chính anh muốn như vậy, cùng với cô không có liên quan một chút nào mà. Lúc đi đến phòng khách, Diệp Oản Oản thấy được đám người của Lưu Ảnh. Nhìn thấy Diệp Oản Oản đang đi dạo trong đại sảnh, vẻ mặt của Lưu Ảnh âm trầm mà nói: Diệp tiểu thư, ban đêm ở nước B cũng không yên ổn, cô nên ở trong phòng, không nên tùy tiện đi lung tung sẽ tốt hơn. Nếu không lỡ như cô sẽ ra chuyện gì thì chúng tôi lại phải để tâm đi cứu cô nữa. Diệp Oản Oản tâm tình đang buồn bực, nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: đội trưởng Lưu Ảnh, lời này tôi muốn giữ nguyên trạng thái trả lại cho anh. Tôi trước đó đã nói với anh rồi, tối nay anh có họa sát thân, cho nên người nên ở trong phòng, không nên đi lung tung phải là anh đó. Nếu không làm cho tốt công việc thì sẽ bị trễ lãi, kéo chân mọi người có thể sẽ không tốt đâu. À, tôi có họa sát thân, chỉ sợ sẽ làm cô thất vọng thôi. Lưu Ảnh mặt đầy giễu cợt mà nói. Mấy thuộc hạ bên cạnh Lưu Ảnh nghe được lời nói của Diệp Oản Oản cũng rối rít lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Khụ, Diệp tiểu thư, lần trước đội trưởng chúng tôi bị đổ máu là 3 năm trước đây đấy. Đúng vậy, bản lĩnh của đội trưởng tôi căn bản không người nào có thể lại gần được đâu. Đừng nói là muốn đánh anh ấy bị thương chảy máu. Họa sát thân là cái gì? Đây quả thực là chuyện quá hoang đường. Diệp Oản Oản ngáp một cái, lơ biếng nhìn những người này. Tôi coi quẻ thường rất là chính xác. Các anh nếu đã không tin tôi thì tôi cũng không có biện pháp nào cả. Diệp Oản Oản đi rồi. Trong đại sảnh, một đám người toàn bộ đều cười ầm lên. Ha ha ha, lại còn nói đội trưởng của chúng ta sẽ có họa sát thân. Đây quả thực là chuyện cười nhất năm nay mà tôi nghe được. Một người khác thì đáp. Đúng vậy, chuyện cười này tôi có thể cười cả một năm liền đó. Diệp Oản Oản đi bộ một vòng, phát hiện ra ở bên ngoài có một bãi biển. Vì vậy đi tới cho khuây khỏa một chút. Bên cạnh bãi biển có một tảng đá lớn. Diệp Oản Oản ngồi ở trên đó, tay ôm lấy đầu gối, nhìn sóng biển trước mắt đến ngẩn người. Đột nhiên trong mắt có chút mê mang. Sau khi sống lại, quyết định của cô vốn là tạm thời trấn an Tư Dạ Hàn, sau đó nghĩ biện pháp có thể được tự do để trải qua cuộc sống thuộc về mình. Nhưng bây giờ bất chi bất giác, cuộc sống của người cô cùng với người kia lại liên quan xen kẽ với nhau càng ngày càng nhiều hơn. Chính cô cũng không có cách nào phân biệt và biết rõ được tương lai của cô rốt cục sẽ như thế nào. Diệp Oản Oản ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, bất chi bất giác đến mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, chiếc điện thoại di động của nữ vệ sĩ đang âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản đột nhiên reo lên. Lập tức cung kính mở miệng đối với đầu kia điện thoại báo cáo vị trí của mình. Rất nhanh, một bóng người thật cao đi về phía tảng đá, cúi người bế cô gái lên. Có lẽ nhận ra được hơi thở quen thuộc, Diệp Oản Oản lập tức tự động chui vào trong ngực của người đàn ông đó, trong miệng lẩm bẩm lẩu bẩu. Quá đáng, thật là quá đáng, nghĩ để cho tôi sống một mình trở thành quả phụ sao? Sẽ không đâu. Âm thanh trầm thấp nói ra. Tên nửa gạt mà. Kiếp trước, nếu bọn họ không có ly dị, kết quả cuối cùng khẳng định chính cô sẽ biến thành quả phụ. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trên giường trong phòng khách sạn. Tư Dạ Hàn cũng không có ở bên cạnh của cô. 8 phần 10 lại cùng nhóm cán bộ cao cấp kia đi họp mất rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, đổi quần áo đứng dậy đi đến phòng ăn dưới lầu. Oan gia ngõ hẹp, cô mới với bước đi được mấy bước liền thấy Lưu Ảnh cùng đội vệ sĩ của hắn cũng đang dùng cơm. Một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng khi nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới cửa, động tác ăn cơm trong nháy mắt đều dừng lại. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ánh mắt kia rất là khó có thể hình dung được. Diệp Oản Oản thấy vậy, chân mày nhíu lên. Sau đó, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng Lưu Ảnh trong đám người kia. Sau đó cô liền thấy được Lưu Ảnh ngồi ở trước bàn ăn, cả người trước sau như một, mặc quần áo đen, sắc mặt thực sự rất khó coi. Đại khái là bởi vì biết tâm tình đội trưởng hôm nay không tốt, thuộc hạ xung quanh hắn tất cả đều yên lặng, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, tất cả ánh mắt của mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Sau đó, Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của mọi người, rõ ràng nhìn thấy trên trán Lưu Ảnh băng một vòng vải màu trắng, trên mảnh vải thấm vết máu màu đỏ tươi. Diệp Oản Oản thấy vậy, tâm tình cả ngày bị đè nén nhất thời tốt hơn nhiều. Ung dung đi vào, còn cố ý chọn bàn đối diện với Lưu Ảnh để ngồi xuống. Một tay cô chống cằm, thưởng thức mảnh vải băng ở trên trán Lưu Ảnh. Ai nha, tôi có phải là đang hoa mắt chóng mặt không? Đây không phải là đội trưởng của chúng ta, người có thân thủ rất giỏi, 3 năm nay không có đổi máu, đội trưởng Lưu Ảnh. Sao anh lại để người khác đánh cho mình bị bệnh bể đầu chảy máu như vậy? Tôi có phải đang nằm mơ hay không? Sắc mặt của Lưu Ảnh đen lại, so với cà phê đen trong tay hắn thì còn muốn đen hơn mấy phần. Cây muỗng trong tay trong nháy mắt bị bóp cong. Những người kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng giễu cợt Diệp Oản Oản, thì giờ phút này tất cả đều cúi đầu xuống, tiếng ho khan liên tục vang lên. Cảm giác mặt mình thật là đau. Ai sẽ nghĩ tới lời cô gái này nói ra lại có thể thực sự linh nghiệm như vậy được. Quả thật là gặp quỷ mà. Diệp Oản Oản nhìn thấy cả một đám kia giống như một chim cút một dạng, trên mặt cười ha hả. Bây giờ các anh đều đã biết quẻ gieo của tôi có bao nhiêu là chính xác đi. Như thế nào, có người nào muốn để tôi tính quẻ giúp không? Tính xem nhanh hay là giữ, tôi sẽ bớt cho 20% cho các anh nhé. Khụ khụ khụ, còn muốn giúp bọn hắn xem quẻ hay sao? Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản thì vẻ mặt của tất cả mọi người. Diệp Oản Oản ở đây cười ở trên sự đau khổ của người khác còn chưa tính, lại còn tả thuyết mê hoặc người khác nữa. Lưu Ảnh kiềm chế tức giận, mở miệng nói: Diệp tiểu thư, xin hãy ăn nói cẩn thận. Tối qua chẳng qua là tôi có vận khí không tốt mà thôi. Bên cạnh Lưu Ảnh có một thanh niên với thân hình cao gầy, cái tóc hối cua, đoán chừng là người ủng hộ Lưu Ảnh. Thấy đội trưởng nhà mình bị sỉ nhục, sắc mặt có chút không vui nói tiếp: Diệp tiểu thư, loại chuyện thế này cũng không cần đem ra đùa chứ. Tâm tình Diệp Oản Oản lúc này không tệ, ngược lại cũng không có muốn cùng hắn so đo tính toán, mà nhìn rồi quan sát người thanh niên đang nói chuyện một cái, rồi nói chuyện: Cậu tên là gì? Cậu ta ngẩn người, sau đó trả lời: Tống Tĩnh. À, nhất thời Diệp Oản Oản nhìn hắn nhiều thêm mấy lần nữa, vẻ mặt rất là tà nhị. Không nghĩ tới lại là hắn ta. Diệp Oản Oản, Diệp tiểu thư, có gì chỉ giáo ạ? Tống Tĩnh luôn cảm thấy biểu tình nhìn chăm chú đến hắn của Diệp Oản Oản làm cho hắn có chút sợ hãi. Diệp Oản Oản dỗ con người, cười một tiếng, đưa tay ra, làm một cái động tác bấm ngón tay, tính toán, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh mà mở miệng nói: Tôi mới vừa tính cho cậu một quẻ, tính ra. Tính ra cái gì? Tống Tĩnh theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh một đám người đã xem náo nhiệt, mặc dù khinh thường, ngược lại cũng có chút tò mò mà nhìn sang Diệp Oản Oản, muốn nhìn xem cô ta lại muốn nói bệnh nói bạ cái gì nữa. Diệp Oản Oản sơ ra nói: Tính ra cậu gần đây sẽ có một kiếp. Mọi người nghe vậy khóe miệng hơi co rút, lại là có kiếp. Cô có thể đổi điểm mới mẹ một chút được hay không? Tống Tĩnh mặt không đổi sắc mà hỏi lại: Kiếp gì cơ? Diệp Oản Oản sờ lên cằm, cân nhắc một chút, chọn lời đáp: À, coi như là đào hoa kiếp đi. Mọi người sững sờ, ngầm oán thầm: Đào hoa kiếp là cái quỷ gì đây? Không phải là số đào hoa nha, mà là đào hoa kiếp. Hơn nữa, kiếp này hung hiểm vô cùng. Diệp Oản Oản là một bộ mặt như nói thật vậy. May cho cô là cô có trí nhớ tốt. Cho dù ở kiếp trước cùng người khác nói vài câu đôi lời, nhưng chỉ là cận chuyện cô chú ý tới thì cô sẽ nhớ rất rõ ràng. Cô nhớ lại chuyện xảy ra ở kiếp trước. Lúc đó mấy người vệ sĩ đang nói chuyện phiếm, có nói tới một người tên là Tống Tĩnh. Lúc anh ta ở nước B bị một người đàn ông nước ngoài vạm vỡ để ý, suýt chút nữa là không giữ được cúc hoa rồi. Chuyện lúc ấy lớn lắm. Hiện tại chuyện có Lưu Ảnh đã linh nghiệm, sợ rằng cúc hoa của Tống Tĩnh cũng sẽ như vậy. Đáng lo. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, giọng mê hoặc nói: "Tôi có biện pháp phá giải chuyện này, có cần tôi nhắc nhở cậu một chút không? Tôi sẽ bớt cho cậu 20% nhé." Vẻ mặt Tống Tĩnh biến thành đen. "Không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm." Diệp Oản Oản vẻ mặt lo lắng. "Thực sự không cần sao? Là thực sự rất nguy hiểm đó, có thể sẽ đối với cậu tạo thành một sự tổn thương lớn đấy." Tuy rằng nghe nói cuối cùng là không thực hiện được, nhưng mà khẳng định đã tạo thành vết thương và nỗi ám ảnh to lớn ở trong lòng của cậu ta. Chỉ cần nhìn trường hợp của Lạc Thần, là có thể thấy được Nam Thẳng đối với loại chuyện này có sự ám ảnh sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Thầy Tông Tĩnh hoàn toàn xem thường. Ánh mắt của hắn nhìn Diệp Oản Oản giống như nhìn một kẻ ngu. Diệp Oản Oản chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Không cần phải nhiều lời nữa, cơm nước xong xuôi, cô liền trở về. Nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản rời đi, Tống Tĩnh một mặt không nói gì mà chán ghét đến buồn nôn rồi nói: "Người phụ nữ này có phải não có vấn đề hay không? Là thần kinh có chút không bình thường mà." Người bên cạnh buồn cười, lắc đầu đáp: "Có thể là vậy, nhưng sự việc có liên quan đến đội trưởng, cậu ấy thực sự lại có thể nói đúng như vậy." Có người mở miệng nói: "Đó, chỉ là cô ta như chó ngáp phải rồi thôi. Cậu cùng với cô ta làm bộ dạng như lão có vấn đề rồi sao? Còn có Đào Hoa Kiếp, còn đặc biệt nguy hiểm. Hoàn toàn không biết cô ta đang nói hưu nói vượn cái gì nữa chứ." Ăn sáng xong, đoàn người chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu lên đường. Đỏ mắt đã qua 2 ngày, dọc theo đường đi đều khá yên ổn, không có chút nào là khác thường. Lần này đi theo có 2 nhóm người, một nhóm ở trong bóng tối, một nhóm được Lưu Ảnh dẫn đầu ở ngoài sáng. Thật ra thì đối với chuyến đi lần này có sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Huống chi lấy thân phận địa vị bây giờ của Tư Xạ Hàn, làm gì có ai dám liều mạng ở trên đầu con cọp làm bậy. Cho nên lần này Tư Xạ Hàn đi ra ngoài chẳng qua chỉ được xem như một lần đi công tác, không thể bình thường hơn mà thôi. Không có người nào sẽ cảm thấy có chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Chỉ có Diệp Oản Oản, càng đến gần chỗ đến thì trái tim của cô liền căng thẳng hơn rất nhiều. Với số lượng người được bố trí như vậy, quả thực không có khả năng có nguy hiểm. Nhưng người nào có thể ngờ tới chuyện trong nhóm người này sẽ gặp phải. Trong xe, Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông bên cạnh mình, sắc mặt hơi trắng bệch nói: "Cục cưng à, anh xác định không cần thêm nhiều người hơn nữa sao? Ít người như vậy, em luôn cảm thấy trong lòng hoang mang, cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện. Anh tin tưởng em đi, trực giác của em thực sự rất chính xác đấy." Lời nói giống vậy, 2 ngày nay Diệp Oản Oản đã nói vô số lần rồi. Mặc dù cô biết bây giờ những người bảo vệ được đưa đến đây đều là những người chuyên nghiệp vô cùng, nhưng vẫn hoàn toàn không thể yên lòng nổi. Từ Xạ Hàn thì đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi, cũng không có thần sắc không kiên nhẫn. Nhìn cô một cái, cũng không có nói chuyện, mà cánh tay duỗi dài, trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực của mình. Một cái ôm ấm áp ở trong ngực thoáng vơ chặt lấy cô, đồng thời một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở sau lưng của cô. Vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ, trái tim bất ổn trong nháy mắt bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy Tư Xạ Hàn một tay cầm tài liệu, một tay duy trì tư thế ôm cô trong ngực trấn an, phảng phất tạo cho cô một khoảng trời riêng biệt. Bị anh ôm vào trong ngực trấn an như dỗ một tiểu hài tử, Diệp Oản Oản tâm tình vô cùng phức tạp. Cái tên này nó chỉ số EQ thấp, nhưng ở một số thời khác lại đột nhiên như được mở mang trí tuệ, thông suốt hơn rất nhiều. Ban đêm, xe càng ngày càng tiến đến thành phố kế bên. Nhóm người đặt chân đến khách sạn phụ cận. Đêm khuya, Tư Dạ Hàn đang cùng một nhóm người quản lý cao cấp mở hội nghị. Diệp Oản Oản một mình nằm ngây ngốc ở trong phòng, không thể ngủ được. Vì vậy, cô dứt khoát đứng dậy đi tìm Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, đã trễ như thế rồi, sao còn chưa ngủ? Không ngủ được, luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Diệp Oản Oản thở dài. Hứa Dịch, anh có thể khuyên Tư Dạ Hàn đem kế hoạch thay đổi ngày khác được không? Nếu như đối phương có ý định nhằm vào Tư Dạ Hàn, coi như tạm thời đổi ngày thì khả năng sau đó có chuyện xảy ra đều không tránh khỏi. Nhưng nói không chừng, nếu đổi ngày, kết quả sẽ có thể thay đổi lớn hơn thì sao? Dù sao cũng tốt hơn so với diễn biến chuyện xảy ra ở kiếp trước. Hứa Dịch cũng biết mấy ngày nay Diệp Oản Oản vẫn luôn quấn ông chủ nhà mình, nói cái gì đó mà có khả năng nguy hiểm. Nghe vậy, bất đắc dĩ mở miệng nói. Oản Oản tiểu thư, ngay cả cô đều khuyên không được, tôi đi nói thì càng vô dụng hơn thôi. Hứa Dịch trấn an xong lại nói. Oản Oản tiểu thư, cô chắc là quá khẩn trương, lộ trình lần này vô cùng an toàn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cô đi ngủ một giấc thật ngon đi, hoặc là xuống lầu đi spa, thả lỏng tâm tình một chút. Chậm nhất là tối mai, chúng ta liền có thể tới nơi cần đến rồi. À, có nguy hiểm. Đây cũng là chuyện mà Diệp tiểu thư tính được sao? Hứa Dịch vừa dứt lời, sau lưng chuyển tới một âm thanh của Nữ Ảnh. Diệp Oản Oản không có tâm tình cùng hắn tranh chấp, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói. Phải thì thế nào? Sắc mặt của Lưu Ảnh có chút khó coi. Diệp tiểu thư, bởi vì cô là người của ông chủ, cho nên tôi luôn kính cô ba phần. Nhưng nếu như cô vọng tưởng làm bất kỳ chuyện gì gây tổn hại cùng uy hiếp đến ông chủ, thì đừng trách tôi không nói lời cảnh cáo trước với cô. Cô mấy ngày nay một mực nói bậy nói bạ, làm lung lay nỏng người, đã tạo cho mọi người ảnh hưởng tồi tệ. Xin cô hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình. Lưu Ảnh khi nói xong câu này, mặt nhìn lạnh rồi vung tay rời đi. Hứa Dịch lúng túng đứng tại chỗ, muốn dàn xếp mọi chuyện tốt đẹp thì liền nói. Lưu Ảnh chính là đang nói linh tinh, cô chớ để ý nhé. Diệp Oản Oản không nói gì, dù sao cô cũng đã sớm chuẩn bị. Cô đã sớm ngờ tới chuyện sẽ không có người tin tưởng cô. Cũng biết rõ mình nói những lời đó sẽ khiến cho người khác cảm thấy thế nào rồi. Đêm khuya, cách khách sạn quầy rượu ở tầng cao nhất. Liên tục hai ngày đường đi, nhóm vệ sĩ ở trong quán rượu hơi hơi thả lỏng một chút. Một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Ai, các anh đều nghe nói chứ, người phụ nữ kia của bốt mấy ngày nay thật giống người bị bệnh thần kinh, vẫn một mực thổi gió ở bên tai bốt, nói bốt có nguy hiểm, khuyên ngăn bốt đừng đi về phía trước. Lại còn coi mình là thầy bói thực sự sao? Cô ta cũng chỉ là người có miệng quạ nên mới có thể đem chuyện của đội trưởng nói chúng. Cô ta còn nói Tống Tĩnh có kiếp đảo hoa. Kết quả là đã hai ngày trôi qua, Tống Tĩnh vẫn rất tốt, không phải sao? Tống Tĩnh cười lạnh. Đội trưởng nói mỹ nhân là hồng nhan họa thủy, thật là một điểm cũng không sai. Một đám người đang nói chuyện, lúc này đột nhiên có một người ngoại quốc có tóc vàng, mắt xanh đi tới. Đi thẳng tới trước mặt của Tống Tĩnh, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm ngang hông Tống Tĩnh đang đeo một cây đao. Nhìn một cái, rồi cất giọng tiếng Trung khá lưu loát, nói tên của mình. Wow, nếu như tôi nhìn không lầm, cái thanh đao này là thanh đao nổi danh ở Hoa Quốc sao? Thấy người tới có hiểu biết về văn hóa của Trung Quốc, Tống Tĩnh có mấy phần cảm tình nói. Anh là một người ngoại quốc, còn hiểu cái này sao? Ha ha ha, tôi không chỉ thích văn hóa của Hoa Quốc, còn thích cả Hoa Quốc. Còn thích cái gì của Hoa Quốc? À, không có gì. Người đó cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng nói. Trong nhà của tôi có rất nhiều vũ khí của Hoa Quốc, có muốn cùng tôi đi xem một chút không? nhà tôi ở ngay sát bên thôi. Được. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản cơ hồ một đêm không ngủ, như hồn ma phiêu phiêu đi xuống dưới lầu ăn điểm tâm. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, một đám người đang đem một thanh niên thân hình gầy gò, tóc búi cua vây vào giữa, vỗ vai của hắn, anh một lời, tôi một câu mà an ủi. Thôi, đừng buồn bực nữa, may mắn chúng tôi chạy tới kịp, cho nên cái hoa tặc kia không thể được như ý sao? Ai có thể biết được, lão kia lại là một gay, đặc biệt còn thích đàn ông Hoa Quốc, mượn cớ xem đao, lại đem Tống Tĩnh lừa gạt đến nhà. Ghê tởm nhất chính là còn dùng loại thuốc mê thấp hèn này nữa chứ, quá nguy hiểm. Chúng ta nếu tới chậm một bước thì cúc hoa của Tống Tĩnh liền khó giữ được. Lão kia quần ngoài đều cởi ra rồi, đồ chơi dọa người kia nhiều như vậy, nếu đâm vào. Trên trán người trong cuộc là Tống Tĩnh nổi lên gân xanh, càng nghe sắc mặt càng đen, nóng nảy giận dữ mà hét: tất cả câm miệng hết cho lão tử, ai còn dám nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua, lão tử nên đánh tới hắn cho răng vãi đầy đất thì thôi. Dạ, không đề cập nữa. Mọi người bận rộn cười ha hả. Lúc Diệp Oản Oản bước vào phòng ăn, vừa vặn nghe xong cặn kẽ quá trình, tỏ vẻ quả nhiên là một lời khó nói hết. Diệp Oản Oản đi tới bàn ăn cách một bàn của bọn người Tống Tĩnh không xa mà ngồi xuống, sau đó bà phục vụ tới rồi nói: phục vụ, phiền anh lấy cho tôi một bình trà hoa cúc. Nghe được âm thanh của Diệp Oản Oản chuyển tới bên trai bên tai, thần sắc mới vừa hỏa hoãn mấy phần của Tống Tĩnh lập tức căng thẳng, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về hướng của Diệp Oản Oản. Một bên những vệ sĩ khác động tác cũng cực kỳ đồng bộ, đồng loạt nhìn về phía của Diệp Oản Oản, ánh mắt rõ ràng so với lần trước càng thêm kinh sợ. Vốn là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, và lúc này khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, đột nhiên nghĩ tới một chuyện quái dị. Mấy người tụm lại xì xào bàn tán. Trời ạ, đột nhiên tôi nghĩ đến Diệp tiểu thư kia, trước kia coi bó cho Tống Tĩnh, không phải nói hắn có kiếp hoa đào sao? Kiếp đào hoa cô ấy nói tới chắc không phải là cái này đi. Sao, giống như sự thật. Cô ấy khi đó lúc nói lời này vẻ mặt rất là quỷ dị, còn nói một kiếp này nguy hiểm vô cùng, sẽ mang đến cho Tống Tĩnh bị thương to lớn mà. Ừ, quả nhiên là nguy hiểm vô cùng, quả nhiên là tổn thương, kém một chút nữa thì... Lại tính đúng rồi, cái này cũng quá chuẩn xác đi. Đây quả thực, gặp quỷ. Nếu lần trước, Tống Tĩnh nghe lời Diệp tiểu thư, có thể liền tránh một kiếp này hay không? Cho tôi một chén cháo đường phèn hoa cúc, hoa cúc táo đỏ, cậu kỵ hầm lê tuyết, hoa cúc cả tia tơ. Diệp Oản Oản gọi tên một món ăn lên, sắc mặt của Tống Tĩnh liền đen đi một phần, đồng thời cảm giác quái dị trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Cô gái này, chẳng lẽ cô thực sự đúng là biết coi số mạng hay sao? Nếu không thì chuyện này có thể là quá trùng hợp hay không? Đừng tán gẫu, còn không mau chuẩn bị đi, lập tức xuất phát rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, cẩn thận một chút. Lúc này Lưu Ảnh đi tới, ánh mắt liếc xéo về hướng của Diệp Oản Oản. Chuyện của Tống Tĩnh hắn cũng đã nghe nói qua, quả thật có chút khó tin, nhưng làm sao có thể là chuyện mà Oản Oản tính ra được chứ. Hắn không tin, chẳng qua chỉ là mèo mu vớ vải cá rán, ăn nó linh tinh, chúng bậy chúng bạ mà thôi. Thấy đội trưởng đã đến, mọi người lúc này mới rối rít tan tác như chim muông. Mắt Diệp Oản Oản thấy lại phải tiếp tục lên đường, không có cách nào quyết định sở lại chỗ cũ, tiếp tục khổ nhược quế hoặc là mỹ nhân kế, chỉ hoãn thêm một ít thời gian nữa. Trong khi cô đang tập trung tinh thần suy nghĩ biện pháp, không chú ý tới thời gian từ từ trôi qua. Hứa Dịch bên kia càng chậm chạp không tới, thông báo nói cho cô chuẩn bị lên đường. Chuyện gì xảy ra rồi? Trên mặt của Diệp Oản Oản hiện lên một tia hoài nghi. Nếu quan niệm về thời gian của Tư Dạ Hàn, không nên xuất hiện loại tình huống này chứ. Kiếp trước cô chỉ biết lần này là xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cũng không biết. Mặt khác, các chi tiết cụ thể cũng không thể nào biết được, cho nên không có khả năng biết vào lúc này là chuyện gì xảy ra làm trì hoãn hành trình. Lại chờ trong chốc lát vẫn không có động tĩnh. Hơn nữa, cô gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn cũng không có đáp lại. Diệp Oản Oản dần dần cảm thấy không được bình thường. Chẳng lẽ cùng với cô dự đoán không giống nhau sao? Không phải là trên đường đi tập kích mà là ngay trong khách sạn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản đứng lên chạy lên trên lầu. Tối hôm qua nơi hội họp cũng không có người, Hứa Dịch cũng không ở trong phòng. Cô lại chạy nhanh về hướng phòng của Tư Dạ Hàn. Vừa đến gần liền thấy cánh cửa bị vây quanh một vòng người, mỗi người vẻ mặt đều ngưng đọng dị thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn vẻ mặt của những người này, trái tim của Diệp Oản Oản không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong đó một quản lý cao cấp mở miệng. Mới vừa rồi, trong lúc chúng tôi trao đổi công việc, bốt, ngài ấy đột nhiên phát bệnh, té xỉu. Anh nói cái gì? Sắc mặt của Diệp Oản Oản liền biến sắc. Cùng lúc đó, ở bên trong phòng ngủ, bác sĩ đều là người từ cộng viên đi theo, sở phút này đang kiểm tra thân thể cho Tư Dạ Hàn. Tình huống không lạc quan, cựu gia bệnh tới quá nhanh, hơn nữa rất nguy hiểm. Đang êm đang đẹp, làm sao đột nhiên phát bệnh như vậy? Hứa Dịch nóng nảy, không khỏi dứt hỏi. Ai, làm sao mà tốt được chứ? Thân thể của cựu gia vốn đã tiềm ẩn bệnh ngầm rồi, tôi đã nhắc nhở các anh qua rất nhiều lần. Chẳng qua là cựu gia gồm cả các anh chưa đem lời nói của tôi đặt trên đầu mà thôi. Cựu gia trước kia cũng không có biểu tình quá rõ ràng, cùng người bình thường không khác nhau là mấy. Lần này chẳng qua chỉ là bởi vì thân thể chịu đến thời điểm giới hạn rồi, tất nhiên sẽ đưa đến hậu quả này mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Lưu Ảnh trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn. Trước tiên dùng thuốc đã, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại thôi, nhất định phải đến bệnh viện chuyên môn làm kiểm tra toàn thân, lúc đó mới biết được. Bác sĩ nói xong lấy một liều thuốc tiêm cho Tư Dạ Hàn, ngay sau đó nhanh chóng từ trong hộp thuốc lấy ra chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn uống. Càng hốt hoảng thì càng loạn, thuốc cho Tư Dạ Hàn uống dù làm cách nào cũng không đi vào được. Trong phòng người nào cũng bàng hoàng, loạn thành một đoàn. Đang lúc này, phanh một tiếng, cửa phòng mở ra, một người vội vã đi vào. Diệu Oản Oản đi tới cửa phòng ngủ, chỉ thấy Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Trong phòng, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh và mấy quản lý của công ty đều vây quanh hết. Bác sĩ kia dường như đang cố gắng cho Tư Dạ Hàn uống thuốc, nhưng căn bản nó không được. Nước đã đem áo sơ mi của Tư Dạ Hàn ướt một mảnh. Bác sĩ gấp đến độ không bình tĩnh được mà nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Cạnh giữ ở mép giường Lưu Ảnh đang tâm phiền ý loạn, nghe được tiếng đẩy cửa, lập tức nhịn không được, lớn tiếng nổi giận, la lên. Ai? Chớ có ở đây gây loạn thêm! Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm người đàn ông đang nằm ở trên giường bệnh, một cảm giác lo âu, sắc mặt như nhuộm một tầng sương lạnh, bước nhanh về phía bên giường. Lưu Ảnh thấy người đi tới là Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời kém hơn. Ánh mắt lạnh như băng mở miệng nói. Xin cô đi ra ngoài, chớ cản chuyện này, Nếu không tôi... Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn lấy hắn một cái, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn tới Lưu Ảnh, người đang ngăn cản trước mặt của mình. Cút ngay! Nói xong, cô vượt qua Lưu Ảnh, lại đẩy mấy bác sĩ đang ở quanh giường bệnh ra, nhanh chóng nhận lấy ly nước cùng thuốc ở trong tay hắn, đem viên thuốc ném vào trong miệng của mình, uống một hớp nước. Sau đó, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đặt lên môi của Tư Dạ Hàn. Yết hầu của Tư Dạ Hàn nhấp nhô hai cái, thuốc bị đầu lưỡi mềm mại thuận lợi đưa vào bên trong. Từ đầu đến cuối chỉ có 3 giây. Tất cả mọi người, Hứa Dịch cùng với các quản lý cấp cao, các bác sĩ đều nhìn đến sửng sốt, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngay cả Lưu Ảnh vẻ mặt giận dữ đều ngơ ngẩn. Trong khi mọi người còn không kịp có phản ứng, Diệp Oản Oản từ trong ngăn kéo lôi ra một bộ quần áo sạch sẽ, nhanh chóng cởi áo sơ mi của Tư Dạ Hạn ra, muốn đổi lại cho hắn. Nhìn thấy Diệp Oản Oản nhanh chóng xử lý những chuyện khó giải quyết, mọi người toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền Oản Oản tiểu thư rồi, Hứa Dịch cảm kích nói. Bác sĩ cũng nói, nhờ có Oản Oản tiểu thư, thật cảm ơn cô. Lưu Ảnh không lên tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên, bất quá ngược lại thì hòa hoãn hơn mấy phần. Tình huống của Tư Dạ Hàn thế nào rồi? Diệp Oản Oản hỏi. Giờ phút này Diệp Oản Oản cuối cùng cũng biết thời điểm ở kiếp trước tại sao đám người Tư Dạ Hàn lại tổn thất thê thảm nghiêm trọng như vậy. Một mặt là bởi vì những người đó khó giải quyết, mặt khác nguyên nhân rất quan trọng, khẳng định chính là bởi vì Tư Dạ Hàn đột ngột phát bệnh nặng. Trước kia, cô vẫn đang lo lắng cho tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn. Kết quả, chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra. Lấy loại cường độ công tác này cùng lăn lộn đường xa, thân thể của Tư Dạ Hàn bị kích thích lớn, không có dấu hiệu nào liền bộc phát. Lúc trước, chuyến đi này, thân thể của Tư Dạ Hàn còn không nghiêm trọng, thậm chí cũng không có biểu hiện ra ngoài có điều gì đó khác thường. Cho nên, mặc dù không ít bác sĩ đều đoán thân thể của ông chủ bọn họ, nếu mà cứ tiếp tục lượng công việc lớn như vậy, nhất định sẽ không chịu đựng được. Nhưng, hình tượng của Tư Dạ Hàn ở trong lòng của mọi người thực sự là quá hoàn mỹ rồi, giống như thần tiên trên trời, không có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã. Cho tới bây giờ, mọi người đều mới biết lời của bác sĩ không phải là lời nói đùa. Bốt của bọn họ, ông chủ thực sự đã chống đỡ đến cực hạn rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ở đó mà ngẩn ra, giống như đã mất đi phương hướng trèo lái. Tư tiên sinh nhất định phải mau chóng được kiểm tra toàn diện và cứu chữa, một phút cũng không thể trễ lãi. Sắc mặt của bác sĩ nghiêm túc mở miệng nói. Bệnh viện gần nhất là ở nơi nào? Hứa Dịch hỏi. Lưu Ảnh cắn răng. Bên này điều kiện y tế không tốt, sao có thể đem ông chủ đưa đến nơi đó? Thân thể của ông chủ là quan trọng nhất, trở về nước đi. Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, trong lúc tức thời, tất cả mọi người đều nhìn ra. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi rơi vào trầm mặc. Ngày mai sẽ phải đàm phán, bây giờ trở về nước sao? Nhưng nếu như không về nước thì hiện tại tình huống thân thể của bốt nhà họ ở chỗ này. Diệp Oản Oản nhìn về hướng chân trời ngoài cửa sổ, trong lòng u ám. Trở về nước ư? Sợ là không thể trở về được. Ở nơi này, một bên mọi người đang rủm bem bàn bạc đối sách, đột nhiên có thuộc hạ vẻ mặt vội vã chạy vào. Đội trưởng, không xong rồi. Cái gì không xong rồi? Ồn ào cái gì vậy? Lưu Ảnh lập tức la lên. Chúng ta bị bao vây. Thuộc hạ mặt đầy hốt hoảng mà mở miệng. Lưu Ảnh hơi hơi đổi sắc mặt, níu lấy cổ áo của người kia hỏi. Cậu nói cái gì? Cái gì gọi là chúng ta bị bao vây? Một phút đồng hồ trước tôi còn phái người kiểm tra chung quanh quán rượu. Coi như bị bao vây, chúng ta cũng sẽ có người báo động trước. Thuộc hạ nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mở miệng. Chúng ta bị bao vây ở toàn bộ trong thành trấn. Bên ngoài thành trấn đã bị một thế lực hoàn toàn phong tỏa. Lai giả bất thiện sắp xảy ra, rõ ràng cho thấy chúng ta vì chúng ta mà tới. Lưu Ảnh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét. Một bên Hứa Dịch cũng là vẻ mặt đại biến. Tại sao có thể như vậy? Thế lực nào có lá gan lớn như thế? Đã biết chúng ta là người của Tư gia, còn dám làm như vậy? Thuộc hạ sắc mặt tuyệt vọng, lắp bắp mở miệng. Thuộc hạ mới vừa điều tra rõ, nếu như không lầm, đối phương là người của Thí Huyết Minh. Đùa gì thế? Trên mặt Lưu Ảnh cùng với Hứa Dịch đồng thời hiện lên vẻ hoang sợ, kinh khủng. Thí Huyết Minh được tạo thành từ một nhóm những người hung dữ, cực kỳ ác độc cùng với liều mạng của các quốc gia. Danh tiếng cực kém, hai phe chính tả đều không muốn trêu chọc. Mà bọn họ cũng không lệ thuộc, cùng phụ thuộc vào bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Tư gia chưa bao giờ cùng tổ chức này có bất kỳ xung đột nào cả. Vì sao bọn họ lại cùng đối địch? Mục đích là cái gì? Hiện tại, Từ Dạ Hàn hôn mê, bọn họ như rắn mất đầu. Trong đầu của tất cả mọi người đều loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản canh giữ ở mép giường, kinh ngạc nhìn người yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Cô đã quen với bộ dáng cao cao của anh, không một dính chút bụi trần, thậm chí là bộ dáng chuyển thế tàn nhẫn. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở trong cái bộ dáng yếu ớt như vậy. Kiếp trước, cô chỉ biết tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn không ổn, nhưng chưa bao giờ cô tận mắt thấy anh lại suy yếu và ốm đau như thế này. Trong không khí một hồi tĩnh mịch dọa người. Cuối cùng, Hứa Dịch phá vỡ yên lặng. Hứa Dịch nhìn về phía Diệp Oản Oản, quả quyết mở miệng nói. Trước tiên, phái ám vệ đưa Oản Oản tiểu thư ra ngoài. Sắc mặt Lưu Ảnh trầm xuống. Đùa gì thế? Tình thế này cực kỳ nghiêm trọng, đem lực lượng tinh nhuệ nhất phân tán để đưa cô ta đi trước hay sao? Hứa Dịch âm thầm sụ mặt xuống. Lưu Ảnh, cậu rất rõ ràng, coi như có 10 đội ám vệ cũng không phải là đối thủ của những người kia. Oản Oản tiểu thư cùng với Tư gia không có liên quan, bọn họ cũng sẽ không để ý đến một cô gái đâu. Đem cô ấy đưa ra ngoài rất dễ dàng, thừa dịp những người đó chưa bắt đầu khống chế, lập tức đem cô ấy đi đi. Nếu không, trễ thêm một chút nữa liền không kịp đâu. Đối với đề nghị của Hứa Dịch, Lưu Ảnh quả quyết cự tuyệt. Tôi không đồng ý, coi như còn có một tia hy vọng cũng phải toàn lực bảo vệ ông chủ. Như vậy sẽ đem ông chủ lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm hơn, chỉ vì cô ta là một phụ nữ sao? Sắc mặt của Hứa Dịch xưa nay chưa từng nghiêm túc, giờ lại lạnh lùng nói. Lưu Ảnh, nếu như chúng ta ngay cả Oản Oản tiểu thư cũng không bảo vệ được, chờ cho ông chủ tỉnh lại, cậu làm sao cùng ông chủ nói chuyện đây? Tôi... Lưu Ảnh cũng rất rõ ràng thái độ của Tư Dạ Hàn đối với Diệp Oản Oản. Đối với lời nói của Hứa Dịch cũng không có cách nào phản bác nữa. Nhưng hắn lại tuyệt đối không chịu vì Diệp Oản Oản, một cô gái cái gì cũng không tốt như vậy mà phải hy sinh lớn như thế. Lúc Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh tranh chấp, Diệp Oản Oản một mực lặng lặng, chăm chú mà nhìn Tư Dạ Hàn, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu. Oản Oản tiểu thư, xin cô chuẩn bị một chút, tôi sẽ lập tức phái người đưa cô rời khỏi nước B. Hứa Dịch không dám chậm trễ thêm nữa, lúc này nhìn về phía Oản Oản mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào người cô gái xinh đẹp đó. Nguy hiểm ở trước mắt, lựa chọn của cô sẽ là gì? Nếu như cô ấy thật tâm đối xử như lời của Tư Dạ Hạ nói, chắc chắn sẽ không vào lúc này mà rời đi. Nhất định sẽ lựa chọn ở lại, cùng sống cùng chết. Trầm mặc phút chốc, Oản Oản ngẩng đầu lên, mặt không đổi mà mở miệng. Được, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản nói xong, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản đều có chút không tốt lắm. Vệ châm biếm trên mặt Lưu Ảnh trong nháy mắt lan tràn, thấp giọng cười lạnh. Ông chủ, đây chính là người phụ nữ mà ngài một mực cưng chiều đó. Nguy hiểm trước mắt, không chút nghĩ ngợi, cũng không do dự, lập tức vội vàng muốn tự mình chạy thoát thân. Nếu như là Nhược Hy tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng bỏ lại ông chủ đang bệnh nặng, bỏ đi một mình. Hứa Dịch chẳng qua là khẽ thở dài, ngược lại không nói gì. Dù sao Diệp Oản Oản chỉ là một thiếu nữ, lúc thế này sẽ muốn giữ được xính tính mạng của mình cũng là bản năng. Huống chi cô ấy đối với ông chủ vốn là không có cảm tình. Đang lúc mọi người soi mói nhìn mình, Diệp Oản Oản nhìn hướng người đàn ông nằm trên giường rất lâu, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người mà rời đi. Rất nhanh, hai người mặc trang phục màu đen che kín các mặt tới tiếp ứng Diệp Oản Oản. Diệp tiểu thư, mời cô mau chóng lên xe. Ám vệ thúc giục. Chờ đã. Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng. Diệp tiểu thư, còn có việc gì sao? Một người trong đó mở miệng. Trong phòng tôi có một cái giường màu đen, giúp tôi mang theo đi. Diệp Oản Oản yêu cầu nói. Diệp tiểu thư, chuyến đi này nguy hiểm vạn phần, cũng không cần mang quá nhiều hành lý. Người mặc áo đen che mặt cho nên không thấy rõ vẻ mặt, bởi vì được huấn luyện nghiêm chỉnh nên giọng nói cũng hoàn toàn không nghe ra được tâm tình. Nhưng Diệp Oản Oản dựa vào phán đoán của mình cũng có thể biết được hai người này đang tức giận trong lòng, còn có thể để cho bọn họ nghĩ trong cái xương kia có chứa đó là đồ trang điểm mà cô tích góp được ở chỗ Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vẻ mặt không thay đổi chút nào, kiên trì nói. Cái xương này vô cùng quan trọng, nhất định phải đem theo cùng, nếu không tôi sẽ không rời đi. Nghe được Diệp Oản Oản nói như vậy, bầu không khí nhất thời liền căng thẳng. Hai người áo đen kia liếc nhau nhìn một cái, cuối cùng một người trong đó đem cái dương kia kéo qua. Diệp tiểu thư, hiện tại có thể đi được chưa? Diệp Oản Oản lúc này mới gật đầu. Có thể. Một chiếc xe màu đen chạy tới, xen lẫn với một đám người của khách sạn, nhanh chóng lái xe rời khỏi khách sạn. Cả một đội ám vệ nhỏ, tất cả ngầm đi theo hộ tống. Sau khi đem Diệp Oản Oản rời đi, những người còn lại cũng lập tức chỉnh đốn, đồng thời hộ tống Tư Dạ Hàn rời đi. Trên mặt của Lưu Ảnh hoàn toàn là sự tĩnh mịch. Rời khỏi khách sạn có ích lợi gì chứ? Toàn bộ trấn thành hiện tại cũng đã ở trong tay của bọn người kia rồi. Bọn họ đi nơi nào cũng đều là cá trong chậu. Bọn họ không ra không được, cứu viện cũng không vào được. Coi như chờ cứu viện đánh tới cũng không kịp nữa rồi. Nước xa không cứu được nửa gần. Toàn bộ thành trấn mặt ngoài nhìn qua là sóng yên biển lặng, trên thực tế đã là một cái nhà tù to lớn, cạn dãy thì càng chặt. Cho tới khi đám người bọn họ toàn bộ bị cắn chết ở chỗ này. Lúc này ông chủ lại bị bệnh nặng, bọn họ ngay cả tinh thần chống đỡ cũng không còn. Tình hình của Tư Dạ Hàn cũng không có lạc quan, trên đường lại phát sốt rất cao. Làm nhiệm vụ từ trước đến nay, Lưu Ảnh chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Trên xe, sắc mặt của Lưu Ảnh giống như một khối băng, đem vũ khí kiểm tra lau chùi nhiều lần, đáy mắt sáng lên, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tất cả những người khác cũng như vậy. Toàn bộ đoàn xe phía trên, một không khí mù mịt bao phủ, Hứa Dịch nhìn Tư Dạ Hàn đang ngồi ở ghế phía sau, nóng nảy, không yên thấp giọng mà hỏi. Lưu Ảnh, nước B bên kia không có đáp lại sao? Lưu Ảnh, không có. Cùng nước B, cầu cứu viện giống như đá chìm đáy biển. Lưu Ảnh nhìn phía chân trời cuồn cuộn mây đen, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mà mở miệng. Đây hoàn toàn là một trận đánh có kế hoạch, có âm mưu, cố ý cướp giết. Hứa Dịch gắt gao siết quả đấm. Rốt cục là người nào có quyền thế lớn đến như vậy? Thậm chí ngay cả người của Thí Huyết Minh đều có thể điều động đến đây. Lưu Ảnh cười nhẹ một tiếng. Quan tâm hắn là người nào để làm gì? Người muốn ông chủ chết còn thiếu sao? Hiện tại cái vấn đề này đã không phải là quan trọng nhất. Nếu không phải là Thúy Huyết Minh, bọn họ có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Chỉ cần Thúy Huyết Minh được điều động, nhất định không thể nào có một người được sống sót cả. Lúc đầu con tưởng rằng mục đích của đối phương chẳng qua là nhóm thiết bị này, mà bây giờ cái này rõ ràng là mấy người kia muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết mà. Hứa Dịch không biết nên nói cái gì, hồi lâu cũng không có mở miệng. Sau một lúc lâu mới mệt mỏi mở miệng hỏi. Tình hình của Oản Oản tiểu thư bên kia thế nào rồi? Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn máy bộ đàm. Vào lúc này hẳn là đã cao chạy xa bay rồi. Mục đích của đối phương là Tư Dạ Hàn, coi như phát hiện một hai con tôm con tép nhỏ bé chạy thoát cũng sẽ không phí sức mà đuổi theo đâu. Hứa Dịch nghe vậy lần nữa rơi vào trầm mặc. Con đường đến thành trấn phồn hoa ngoài cửa xe nhanh chóng quay lội lại, đoàn người càng ngày càng tiếp cận gần biên giới. Mắt thấy cơ hội sống sót càng ngày càng ít, nhưng thực sự có người trong lòng không có chút hy vọng nào, mà càng ngày thì tuyệt vọng càng nhiều hơn. Những người đó giống như đang thưởng thức tử tù sắp dễ chết, những giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình chậm chạp từ từ mà xuất hiện. Lưu Ảnh rốt cục không thể nhịn được nữa, hướng về phía không khí an tĩnh ngoài cửa xe lộ một trận mà la lên. Cút ra đây! Thì ra Thúy Huyết Minh cũng giống như một đám giấu đầu lòi đuôi, giống như bọn chuột nhắt sao? Nhưng vào lúc này, một tia laser màu đỏ như lưỡi hái tử thần bất ngờ xuất hiện trên đầu của Lưu Ảnh. Hứa Dịch thần sắc đại biến, lập tức nhào về phía Lưu Ảnh. Lưu Ảnh, cẩn thận, tất cả mọi người nằm xuống. Trong nháy mắt mọi người ở trong xe đều nằm xuống. Chiếc xe chở Lưu Ảnh, toàn bộ lốc xe đều bị đánh bay. Người bên trong phía sau xe tất cả bị một trận đau đớn nóng như lửa thiêu đốt. Bên tai một trận nổ ầm ầm. Rất lâu sau, rốt cục mới khôi phục lại thính lực. Khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì phát hiện những người kia giống như quỷ mị bao vây bọn họ lại. Bốn phía giống như thiên la địa võng rộng lớn, xuất hiện rất nhiều xe màu đen. Đoàn xe của bọn họ đi ở phía trước bị một chiếc xe Việt dã màu đen giống như một dã thú to lớn chặn lại ở nơi đó. Bên trong xe Việt dã, mấy người lần lượt đi xuống. Thấy rõ lần lượt những người đi xuống, trái tim đám người Lưu Ảnh ngay tức khắc như chìm vào trong đáy cốc.